Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3358, thánh tử ghế. Theo Lý Tu Văn ngã xuống, thiên địa chấn động, không mấy đảo ánh mắt đều là nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Kết thúc, theo Lý Tu Văn ngã xuống một khắc này, hai đại siêu cấp tông môn ở giữa tranh đấu. Chính là đã kết thúc, nhưng là bọn họ cũng đều biết, chuyện này vẫn chưa chân chính ý nghĩa phía trên kết thúc, bởi vì Hạ Minh cơ hồ đem cả rõ ràng tông thiên tài giết hết. Lấy Thượng Thanh Tông bá đạo tính cách, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hai đại siêu cấp tông môn khai chiến, không thể tránh được, bất quá, càng nhiều là khó có thể tin. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng, Hạ Minh thủ đoạn đúng là sắc bén như thế, cái này giết lên người đến, đúng là như thế yên tâm thoải mái, chết trong tay Hạ Minh người, thật sự là quá nhiều, như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, so với Thượng Thanh Tông đến cũng không thua kém bao nhiêu. Hạ Minh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cái kia chung quanh huyết tinh vị đạo. Để tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Giờ khắc này, bọn hắn cũng đều là có chút sợ. Một cái có thể đem Thượng Thanh Tông đệ tử toàn diệt người. Dạng này ngoan nhân, đã không phải là bọn họ có khả năng đầy đủ chiêu chọc. Vạn nhất gia hỏa này quyết tâm, người nào có thể ngăn cản ở gia hỏa này? Thật đúng là hung ác a. Giết không phách nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt nặng nề. Lần này, Thượng Thanh Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp cùng Thiên Đạo Học Viện khai chiến. Đúng vậy a, Thượng Thanh Tông đệ tử chết nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Thiên Đạo Học Viện cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn họ nhân mạch lực lượng vượt qua ngươi tưởng tượng, chỉ sợ một trận chiến này. Phù Khôi nói đến đây, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng, trong lòng bọn họ đều biết, lần này Hạ Minh giết nhiều như vậy Thượng Thanh Tông người. Hạ Minh là chết chắc, Thượng Thanh Tông lực lượng to lớn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy sự tình. Tiếp đó, sẽ là hai đại siêu cấp tông môn đấu tranh, nhưng bọn hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, chuyện này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hai đại siêu cấp tông môn đấu tranh càng là lợi hại, bọn họ thì càng có thể ngư ông đắc ý. Xoát, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, Hạ Minh ánh mắt chậm rãi rơi vào Tô Thanh Loan trên thân. Tô Thanh Loan cũng phát giác được một vệt dị dạng, nàng cũng là chậm rãi nhìn về phía Hạ Minh. Hai người ánh mắt đối đụng nhau, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, nói khẽ. Nhiều năm, cuối cùng là đuổi kịp ngươi. Hiện tại, ta xứng với ngươi a. Hạ Minh lời nói khiến bên trong thiên địa người đều là nao nao. Bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ tới Hạ Minh sẽ nói ra một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là toát ra khác biệt chi sắc. Chẳng lẽ giữa bọn hắn nhận biết? Rất sớm trước đó thì nhận biết. Làm sao có thể? Trước đó Hạ Minh là thực lực gì? Tô Thanh Loan làm sao có thể trước đó thì nhận biết Hạ Minh? Đúng vậy a, cả hai cũng không phải một cái phương diện người a. Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ, thì liền Bạch Băng Thanh đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này. Nàng cũng không nghĩ tới, Hạ Minh cùng Tô Thanh Loan ở giữa còn có cái này chờ quan hệ. Trong lúc nhất thời, Bạch Băng Thanh bắt đầu trầm mặc, còn chưa đủ, Tô Thanh Loan thần sắc băng lãnh, giống như một đóa liên hoa, cao quý, thánh khiết, khiến người ta không đành lòng làm bẩn. Thật sao? Hạ Minh nghe ngóng, ha ha cười nói, đã như vậy thì mãi cho đến đầy đủ mới thôi. Tô Thanh Loan thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, thản nhiên nói, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Ta biết, Hạ Minh cười nói, xoát, Tô Thanh Loan sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nói như vậy. Chỉ nghe Hạ Minh cười nói, bởi vì ta cũng chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Tô Thanh Loan nghiêm túc nhìn lấy Hạ Minh, nàng cảm giác Hạ Minh sẽ không nói dối. Tuy nhiên không biết hắn là chỗ nào bên trong đến như vậy đại tự tin. Nhưng không thể không nói, giờ khắc này Hạ Minh để cho nàng đều là có chút thình thịch nhịp tim đập. Chờ ngươi rời đi rồi nói sau. Tô Thanh Loan không có tiếp tục để ý tới Hạ Minh. Chân ngọc đạp nhẹ, dưới chân sinh sen, sau đó rơi tại Cửu Thiên Cung đệ tử trước người. Tô Thanh Loan không có chút nào ba động, ngược lại là cực kỳ bình thản. Thật là một cái cao ngạo nữ nhân a. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thánh tử ghế cũng nên quy về a. Hạ Minh ngẩng đầu, nhìn về phía vùng trời này. Oanh, vào lúc này, thiên địa chấn động, phiên giang đảo hải, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là lay động không thôi. Bất quá, bọn họ sắc mặt đều là mang theo nồng đậm vui mừng. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Vù vù, đếm đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, mặt đất rung chuyển, phương thiên địa này linh khí đều là điên cuồng hướng về nơi đây tụ tập mà đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, nơi này linh khí mức độ đậm đặc đạt tới trước đó gấp mấy chục lần. Đáng sợ như vậy linh khí ngưng tụ, cái này làm đến giữa thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Hiu, ngay sau đó, vô số người chính là nhìn thấy, có 5 cái bồ đoàn bao phủ mà ra, tại cái này trên mặt đất, bồ đoàn bên trên bạo phát cái này hào quang óng ánh. Loại kia lực lượng, để tại chỗ người ánh mắt thoáng cái đều đỏ, là thánh tử ghế, ha ha ha, là thánh tử ghế xuất hiện, đại kiếp tới, ai có thể lấy được thánh tử ghế? Người nào thì có tư cách lãnh đạo thượng cổ đại lục. Vượt qua đại kiếp, Hạ Minh cũng là nhìn trước mắt thánh tử ghế. Thần sắc bất động, giờ khắc này, Độc Cô Bại một lần cùng Lương Tán bọn người toàn bộ đều là đi vào Hạ Minh bên người. Lương Tán thấp giọng nói, là thánh tử ghế, chúng ta muốn hay không cướp đoạt. Nhìn đến thánh tử ghế giờ khắc này, tại chỗ người toàn bộ đều là mắt đỏ. Thánh tử ghế, đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu. Điều này đại biểu lấy thân phận cùng địa vị. Vốn là lần này thánh tử ghế lớn nhất đại đứng đầu nhân tuyển chính là Tư Mã Nguyên Thương. Ai cũng không ngờ tới, Tư Mã Nguyên Thương sẽ chết trong tay Hạ Minh. Tình huống bây giờ thoáng cái chuyển biến. Hạ Minh nghe vậy, cười cười, nhấp nhô thanh âm ở trong thiên địa này vang vọng. Thanh âm bên trong càng là mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Thản nhiên nói, thánh tử ghế, nên có ta thiên đạo học viện 2 chỗ ngồi chi vị. Hy vọng chư vị có thể bán ta thiên đạo học viện 1 cái mặt mũi. Oanh, lời vừa nói ra, thiên địa chấn động, vô số người đều là trợn mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh, bọn họ đều không nghĩ tới. Hạ Minh khẩu vị lại to lớn như thế, vừa ra khỏi miệng chính là muốn 2 cái ghế. Phải biết nơi này chính là có 8 đại siêu cấp tông môn. Chỉ bất quá Thiên Cơ Môn một mực cũng không có xuất hiện mà thôi. Nói cách khác còn có thất đại siêu cấp tông môn, tăng thêm Thượng Thanh Tông bị xóa tên, cũng chỉ còn lại 6 cái, 5 cái đều không đủ phân. Hạ Minh thoáng cái muốn 2 cái. Còn lại 3 cái bọn họ làm sao có thể đầy đủ phân. Hạ Minh câu nói này tựa như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Nhưng ở đây người đều là giận mà không dám nói gì. Bởi vì bọn hắn đều là sợ. Tên trước mắt này cũng là một cái chính cống người điên. Ai dám cùng một người điên tính toán. Cái kia thuần túy là muốn chết. Thì liền giết không phách bọn người. Đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh khẩu vị sẽ như vậy đại. Thoáng cái muốn 2 cái thánh tử ghế. Khẩu khí thật là lớn a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.